Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ, không sao đâu, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa ngày thường phó chủ tịch rất hay chiều cô đến tụi con. Không sai, tức là anh ấy lại không bao giờ để tụi con mời khách, cho nên làm khó cho bác một chút vậy, để tụi con mời đi. Lê Tịnh Xanh nỗ lực mời. Đúng đó, đi mà. Tiêu Mỹ Linh chắp tay nhiệt tình yêu cầu. Trần Huệ Tình đứng một bên không biết hai người họ đang quậy cái gì, nên cái gì cũng không nói, chỉ im lặng đứng chờ đợi. Dưới sự nhiệt tình của Tiêu Mỹ Linh và Lý Tịnh Danh, Bao Khuất cuối cùng cũng đồng ý. Thế là cả nhóm vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện đến quán ăn, ăn món hoa, ngồi xuống ăn trưa. Sợ yêu thích vẻ đẹp, nhóm người Tiêu Mỹ Linh bữa trưa ăn rất ít. Một phần xà lách trộn thêm một ly nước ép là có thể giải quyết một bữa. Sau muốn đạt được mục đích, họ phải lại ăn thêm lần nữa. Bà gái, bác ăn thử món gà này đi, thì gà ngọt mềm mà lại không nhiều dầu mỡ, rất ngon đó. Cái này là món xào khách gia, chắc bác đã ăn rồi. Nhưng mà món xào khách gia ở tiệm này sao lại có vị ngon nhất mà còn được ăn đó, bác thử ăn đi. Bác gái, chọn món như vậy đủ chưa? Nếu chưa có thể gọi thêm nữa cũng không sao hết. Đủ rồi, nhiều lắm rồi. Các cô đừng lo cho tôi nữa, cùng ăn đi. Dạ. Món ngon, nụ cười, chuyện phiếm thường tình. Sau một hồi tiếp xúc nhiệt tình, Bảo Khuất không một chút lòng đề phòng, từ từ xem họ như là người trong nhà. Bác là vì con trai sắp đám cưới nên mới về đây. Các cô biết con trai bác sắp cưới hay không? Biết chứ. Vậy các cô có quen biết cùng ngôn mà con trai bác sắp cưới hay không? Mẹ Khuất hỏi. Quen biết chứ, Hải Lam là đồng nghiệp của tụi con. Lý Tịnh Danh đáp. Thật vậy sao? Vậy cô ấy là người như thế nào? Có đẹp không? Có xinh đẹp giống ba cô không? Rất đẹp, so với tụi con còn đẹp hơn nhiều. Tiêu Mỹ Linh gật gật đầu. Thật sao? Mẹ Khuất mở to mắt hỏi. Đúng vậy, không chỉ đẹp còn rất có tài năng, rất được công ty coi trọng, là một phó lý. Đâu giống như tụi con đến giờ, phân nửa chức danh cũng không có. Tiêu Mỹ Linh nói. Thật sao? Bà Khuất mà nở mày nở mặt. Đúng đó, cô ấy đi với phó chủ tịch, có thể nói là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, chỉ tiếc là... Tiêu Mỹ Linh bỗng ngừng lại. Chỉ tiếc là cái gì? Bà Khuất nhìn cô tỏ vẻ không hiểu. Ơ... con không biết là có nên nói chuyện này hay không. Tiêu Mỹ Linh cố ý dò dự. Chuyện gì? Thực ra là con thực sự không biết có nên nói hay không. Cô đừng có làm mất khẩu vị của bác như vậy. Thực ra là chuyện gì? Cô càng dò dự, Bảo Khuất càng muốn biết. Gần đây trong công ty mọi người đang thảo luận chuyện này. Tuy là không biết độ chính xác của nó, nhưng từ đầu tới cuối đơn sự không hề đứng ra đính chính về chuyện này, cho nên mọi người đều cho là sự thật. Tiêu Mỹ Linh lại kéo léo thêm một chút mới từ từ mở lời. Sau cuộc là chuyện gì? Có liên quan gì đến con trai của bác sao? Không phải, là chuyện của Hải Lam. Cô Ngôn? Đúng. Chuyện gì? Tiêu Mỹ Linh ngừng một hồi rồi mới nói. Nghe nói Hải Lam có một đứa con riêng. Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy? Sao không báo cho con biết trước? Nhận được lời nhắn để lại của mẹ, Quốc Càng lập tức lái xe đến khách sạn của mẹ mình ở, định đón mẹ về nhà. Tuy là anh không hề muốn rời khỏi tòa cao ốc của Hải Lam dọn về nhà, nghĩa là do mẹ đã đến rồi, anh sao có thể để mẹ ở một mình trong căn nhà rộng 50m2, cho nên tốt nhất là dọn về nhà. Nhưng mà còn may là từ giờ đến ngày cưới của anh với Hải Lam không tới một tháng, khoảng thời gian này anh đành miễn cưỡng chịu đựng một chút vậy. Mẹ, hành lý của mẹ đâu rồi? Không nhìn thấy ở trong phòng, anh mở tủ áo của khách sạn ra thì thấy hành lý của mẹ đã được lấy ra, sắp xếp gọn gàng để trong tủ. Mẹ, sao mẹ lại lấy đồ ra hết vậy? Cho đây con chẳng phải đã nói trước với mẹ, trong nhà có phòng, mẹ muốn về Đài Loan lúc nào chơi cô có thể qua cơ mà, không cần ở trong khách sạn. Khuất Càng nhìn mẹ mình mới phát hiện sắc mặt của bà có chút không ổn, giống như đang tức giận. Mẹ, mẹ sao vậy? Anh đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này. Bà Khuất bỗng lạnh lùng nói. Anh đúng lúc ngây ra. Mẹ, mẹ vừa nói cái gì? Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này. Con không thể cưới cái người con gái họ Ngôn đó được. Bà ngẩng đầu lên, một vẻ mặt kiên định nhìn con trai. Khuất Càng ngây ra như gỗ mà nhìn mẹ mình, cơ bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Lúc trước, mẹ nghe điện thoại biết tin con sẽ kết hôn, không phải rất vui mừng hay sao? Tại sao bây giờ thái độ mẹ lại thay đổi như vậy? Anh trầm lặng ngẫm nghĩ một lúc, hoài nghi hỏi mẹ Khuất. Đó là vì mẹ không biết con sẽ cưới cái loại con gái đó. Mẹ Khuất nén không nổi kích động, nắm chặt đôi tay. Loại con gái đó? Anh bất giác khép lại đôi mắt trầm giọng hỏi. Một người con gái đã có con gái riêng. Mẹ, mẹ nghe được chuyện này từ đâu vậy? Anh nghe sang một lúc chào mày hỏi. Thì ra con đã sớm biết được chuyện này rồi, vậy mà vẫn chịu cưới con gái nhà người ta. À căng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net